Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, diệt trừ tai họa. Tam huynh đệ chết, tam huynh đệ đều là chết ở Lâm Hiên trong tay. Điều này thật sự là thật đáng sợ. Một kẻ làm người cảm thấy chấn động hay là một cái mệnh thiên quân người tu luyện là có thể đánh chết tam đại thiên thần. Cái này đổi thành bình thường thật sự là không cách nào tưởng tượng sự tình. Vượt cấp chiến đấu sự tình từng thấy, chỉ giới hạn ở tại tu vi tương đối thấp thời điểm. Càng là tu vi cao thời điểm, vượt cấp chiến đấu liền sẽ thành được càng thêm khó khăn. Hiện tại Lâm Hiên sáng tạo kỳ tích, một cái không biết từ nơi nào toát ra đến tiểu tử. Cứ như vậy nghiền ép tam đại thiên thần. Cái này may mắn Lâm Hiên tu vi thoạt nhìn thấp điểm, để cho bọn họ thả lỏng cảnh giác, do đó giết chết phong ma thiên thần. Nếu đại trận vẫn hoàn chỉnh nói, Lâm Hiên nhưng chỉ có thật đánh không lại. Lần này còn may mà có phong ma thiên thần ký ức, mới sẽ dễ dàng như vậy. Biết kia chi kỳ bách chiến bách thắng, đó cũng không phải không có đạo lý. Tại biết đạo đối phương chiêu thức, đối phương yếu điểm, còn có đại trận yếu điểm lúc, đạt được thắng lợi tỷ lệ liền đề thăng tới đại nhiều hơn phân nửa. Trước hắn đối phó vong hồn thần tôn lúc, có khả năng có lớn hơn lòng tin, hay là đang tại hấp thu vong hồn thần tôn linh hồn. Hấp thu sau khi biết đạo rất nhiều thứ, yếu điểm cái gì các loại cũng biết không ít, cứ như vậy còn có lý do gì không thể thắng. Long sư huynh, ta không để cho ngươi thất vọng chứ. Lâm Hiên từ hộ cháo trong đi ra đến, hai người bọn họ linh hồn cũng được thu vào hồn châu trong. Linh hồn này ký ức không thể lãng phí. Xem bọn hắn ba người đều có thế nào bí mật, còn muốn biết đạo bọn họ làm những chuyện gì. Tổng hợp cùng phong ma thiên thần biết đạo không sai biệt lắm. Cái này coi như Lâm Hiên thế thiên hành đạo, ba người vô ác bất tác, rốt cục trả giá tương ứng đại giới. Chung quanh không ít người xem tiếng hoan hô, liền đại biểu ba người này có bao nhiêu không định gặp. Đâu chỉ là không để cho ta thất vọng, lần này lôi pháp thần tôn kế thừa người, nhất định chính là nghịch thiên a. Long thành chủ cười to đạo, cứ như vậy, đi đến lôi thiên cung trong lúc, đều không cần phải có quá nhiều chắc thí, trực tiếp liền cho thông qua. Đi lôi thiên cung còn có khảo nghiệm. Lâm Hiên nghi hoặc đạo, nghĩ phải hoàn toàn dung nhập lôi thiên cung, khẳng định phải thông qua khảo nghiệm mới được. Đương nhiên coi như là thất bại, vẫn là có thể tiếp tục thử nghiệm. Vậy chờ tại một loại nghi thức thuyết pháp. Hiện tại thực lực ngươi mạnh như vậy, căn bản không cần phải tham gia khảo nghiệm. Long thành chủ cười nói đạo, không nghĩ tới ta đại họa trong đầu, còn bị Lâm sư đệ giải quyết xuống. Đi, chúng ta lại đi uống vài chén. Được, lại đi uống vài chén đi. Lâm Hiên tâm tình cũng không sai, thực lực của chính mình đề thăng, để cho hắn có càng cường lực lượng hành tẩu tại vùng vũ trụ này trong. Mọi người chung quanh hai mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau vẫn là có thể thấy trong mắt đối phương chấn động. Theo của bọn hắn ly khai mới từ từ thở bình thường lại. Rất nhanh Lâm Hiên danh tiếng ở nơi này mảnh nhỏ thần vực trong khuếch tán. Chỉ là hắn rất nhanh liền phải rời đi nơi này. Cái này cùng hắn không có quá nhiều quan hệ. Bất quá cái này lên tới cũng nhanh, biến mất cũng là rất nhanh. Vô luận khu vực nào thần vực đều là cực kỳ mênh mông, cho nên rất nhanh thì sẽ biến mất, trừ phi Lâm Hiên lại lần nữa chế tạo ra bạo tạc tính chất tin tức, bằng không rất nhanh sẽ bị bao phủ, chủ yếu là người thật sự là quá nhiều, mỗi ngày loại hình này tin tức cũng không ít, có lẽ Lâm Hiên lực đánh vào tương đối lớn, nhưng rất nhanh sẽ bị tin tức khác bao phủ, Lâm Hiên cũng không thèm để ý cái này, đối với hắn mà nói hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Đáng tiếc, nếu có thể gia nhập vào chúng ta thương hành nói, vậy có thể đề thăng chúng ta không ít thực lực. Lộ băng lan thở dài, Lâm Hiên thủy cuối cùng vượt qua bọn họ dự liệu. Lời là nói như vậy, vấn đề là chúng ta thương hành thật có thể chứa hắn. Vạn trưởng lão lắc đầu nói ra, không nên suy nghĩ nhiều, hắn có thể không phải chúng ta thương hành chỗ có thể chứa. Lộ băng lan thở dài. Mở mang kiến thức cuộc chiến đấu này sau khi bọn họ thật là càng thêm cảm giác được không cách nào mượn hơi Lâm Hiên. Lâm Hiên tu vi mới mệnh thiên quân thì đến được trình độ loại này. Một khi đột phá thiên thần đây, đến lúc đó tất cả cũng không cách nào tưởng tượng. Sợ là có thể ở thiên thần trong xưng bá, không người có thể địch. Đương nhiên đây là khoa trương thuyết pháp. Lâm Hiên rất nghịch thiên, cũng tương tự có dường như Lâm Hiên như nhau nghịch thiên thiên tài. Không liên quan loại này thiên tài bao nhiêu, đều không phải là bọn họ nho nhỏ này thương hành có khả năng bao dung. Bọn họ cũng tan cuộc sau khi Lâm Hiên cùng Long Thành chủ trở lại trong Hoàng Thành, tiếp tục thương thảo lên chi tiết kế hoạch đến. Long Thành chủ lo lắng tam huynh đệ đều bị diệt trừ. Như vậy kế tiếp liền an tâm mà rời đi nơi này. Bọn hắn bây giờ ba người đã bị diệt trừ. Hiện tại chúng ta liền có thể chuẩn bị một chút. Chuẩn bị liền có thể trước hướng Lôi Thiên Cung. Long Thành chủ cười nói. Hừm, không biết còn có những chuyện khác sao? Nếu Long Sư Huynh còn có điều lo lắng nói. Vậy cùng nhau diệt trừ a, Lâm Hiên tuần hỏi. Không có công việc bề bộn như vậy. Ta còn không có chọc tới nhiều như vậy cừu gia. Nếu không phải là ba người bọn họ vẫn đối với tại đây nhìn chằm chằm, ta mới không để ý tới sẽ bọn họ. Long Thành chủ ánh mắt lạnh lẽo. Bây giờ có thể diệt trừ cái này đại họa tâm phúc. Cuối cùng là nhưng một nỗi lòng. Đúng, Lâm sư đệ thu mua nhiều như vậy ngũ thải thần thạch. Đây là muốn rèn đúc vũ khí. Long Thành chủ nghĩ sau đó cười nói. Nếu như không ngại nói, ta có thể cho trong thành Dịch đại sư giúp ngươi chế tạo. Mới có thể chế tạo ra thượng phẩm thiên đạo vũ khí. Hoặc là cực phẩm thiên đạo cấp bậc. Hắn đối với thủ hạ mình chế tạo vũ khí năng lực, hay là cảm thấy tương đối một cách tự tin. Đa tạ Long sư huynh hảo ý. Chẳng qua là ta cần nếu thần vực cấp bậc vũ khí, thiên đạo cấp bậc vũ khí, ta đã có. Lâm Hiên áy náy cười. Đa tạ Long Thành chủ hảo ý. Long Thành chủ há hốc mồm. Ngẫm lại dùng Lâm Hiên thực lực đến xem, đơn giản thiên đạo cấp bậc vũ khí, thật đúng là không có ích lợi gì. Ít nhất phải thần vực cấp bậc vũ khí mới có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Cũng vậy, ta cho rằng cần muốn rèn đúc thiên đạo vũ khí, xem ra là ta muốn nhiều. Long Thành chủ cười nói đạo. Nghĩ muốn rèn đúc thần vực cấp bậc vũ khí nói, cái này độ khó cũng không nhỏ. Cung chủ chắc là biết có người hội đánh tạo. Chính là điều kiện tương đối hà khắc. Đến lúc đó cần phải chuẩn bị đồ đạc cũng không ít. Cái này là tự nhiên. Lâm Hiên là muốn bản thân chế tạo thần vực cấp bậc vũ khí. Nhưng nhìn trước mắt tới vẫn là rất không có khả năng. Trừ phi hắn tu vi lại tăng thêm một bước mới được. Trong lúc này chắc là phải dựa vào những thứ kia mạnh mẽ người hỗ trợ. Vậy được. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị một chút. Ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Long Thành chủ sau đó đứng dậy liền đi ra ngoài. Khởi đầu triệu tập lại. Thời gian chuẩn bị cũng không ngắn. Cho nên kể từ bây giờ liền phải khởi đầu. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn thời gian vẫn tương đối đầy đủ. Ban đầu hắn là nghĩ bản thân cưỡi thần vực linh chu trước hướng. Tâm thần lồng giam trong cũng không thiếu thiên thần. Mặc dù có rất nhiều thiên thần bị đặt ở gia hương trong, nhưng còn giữ một hai ngày thần tại đây, đại khái tại 20-30 cái. Đây là rất nhanh con số khủng bố. Nhưng Long Thành chủ một câu nói bỏ đi hắn ý tưởng này. Đó chính là thông qua tinh thần hải, cần phải cực kỳ thuần thục người dẫn đường mới được. Không phải nhanh là có thể tiến lên. Nếu chui vào tử địa trong, vậy cho dù có thần vực linh chu đều phải chết. Convert by King Killer. Hết chương.